Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vakising 0505 tần mục ẩn cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt nàng, trải qua nhiều ngày mỏi mệt, cọ cọ gương mặt ửng hồng, hỏi Lê Uyển, ở nơi này sợ hãi không? Thân mình Lê Uyển run lên, đón nhận ánh mắt thương tiếc của hắn, lắc lắc đầu, người ngõ nhỏ đích xác như Trúc Đại Phu nói. Cho dù làm việc không quang minh lỗi lạc, đối với người trong ngõ coi như không tồi. Giang Mụ Mụ còn đặc biệt đi ra ngoài hỏi thăm qua. Một khối khu vực này, ở Thương Châu coi như có tiếng phức tạp. Người tiến vào ở hàng năm không có dọn đi ra, lâu rồi, đối với nơi này đều có cảm tình. Trương Mụ Mụ cố ý hỏi qua, người bên ngoài đối với bên này khinh thường nhìn tới, người nơi này cũng khinh thường người bên ngoài. Người bên này không bằng bên ngoài khó khăn. Lê Uyển há miệng thở dốc, đột nhiên ngậm miệng lại, Tần Mục Ẩn tìm được nơi đây, sợ là thám thính tình huống chung quanh rõ ràng. Nàng không ra tiếng, Tần Mục Ẩn nhìn chằm chằm mặt mày nàng, nhìn nàng lúc này cùng trước kia có chút bất đồng, làn da trắng nõn, mặt phấn má đào, lông mi thật dài che đậy ánh mắt đen láy. Tần Mục Ẩn đè thấp thanh âm. Sao không nói? Lê Uyển dương mắt, lắc lắc đầu, nói lên chuyện khác. Sợ là hầu gia còn chưa có gặp qua lão phu nhân. Lão phu nhân ở cách vách. Tách đề tài ra, Lê Uyển nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng không đồng nhất chiếu trên cửa sổ, thanh âm bên ngoài nháo lên không ngừng, nếu không phải trong phòng châm đèn, càng giống thanh âm quỷ mị. Đi thôi, cùng đi thỉnh an lão phu nhân, thời điểm không gặp dường như có rất nhiều điều muốn nói, gặp được rồi, Tần Mục Ẩn xoay mặt nàng lại, nhẹ nhàng mổ xuống môi nàng cái hôn. Ta mang Trương Đại Phu lại đây, chiến sự căng thẳng. Nếu mọi người muốn đi thôn ta phái người đưa mọi người đi qua, hoặc ở đây chờ ta. Mặt Lê Uyển lộ vẻ lo lắng, Tần Mục Ẩn lại lần nữa rơi cái hôn xuống. Tín vật trên người Toàn An không phải nói đưa cho nàng sao? Nàng có cầm không? Lê Uyển móc ra một cái túi từ trong lòng ngực, cởi bỏ dây thừng. Là cái này sao? Mấy người Toàn An hôn mê bất tỉnh, Lê Uyển cũng không nhận ra đây là cái gì. Tần Mục Ẩn tiếp cầm lấy, quan sát trái phải vài lần. Đứng dậy xuống đất. Thành Vũ Châu nguy cơ thật mạnh, có cái này, con của chúng ta sẽ sinh ra ở nơi này. Tần Mục Ẩn mở cửa, kêu Toàn Bình một tiếng, kêu đại gia chuẩn bị, qua một canh giờ lại xuất phát. Lê Uyển biết hắn còn muốn đi, không nghĩ tới hắn xuất phát suốt đêm, đứng y ở chỗ đó, luôn muốn làm chút gì cho hắn, ở trong phòng xoay chuyển, vẫn là Tần Mục Ẩn đè bả vai nàng lại, Lê Uyển mới ngừng lại được. Không nóng này. Chúng ta trước đi thỉnh an cho lão phu nhân, Giang Mụ Mụ biết ta tới sợ là chuẩn bị rất nhiều thức ăn, ăn cơm xong ta lại đi. Nhìn bộ dáng nàng không biết làm sao, Tần Mục Ẩn không đành lòng, lôi kéo tay nàng, đi đến bên ngoài, gác mái có ba gian nhà ở, một gian phòng ngủ Lê Uyển, một gian phòng ngủ lão phu nhân, còn có một gian nhà kề, hai người xài chung, Tần Mục Ẩn chỉ vào một gian trong đó hỏi. Lão phu nhân ở bên trong sao? Trong phòng không có ngọn đèn dầu, mặc dù là phòng ngủ lão phu nhân, bà không ở bên trong. Lúc này, thang lầu truyền đến động tĩnh, là thanh âm Giang Mụ Mụ. Phu nhân, lão phu nhân ở thính đường, đã dọn xong đồ ăn, các người vội ăn cơm trước đi. Tuy Giang Mụ Mụ không có đi lên, Lê Uyển bởi vì Giang Mụ Mụ nói vẫn mặt đỏ không thôi, nàng cùng Tần Mục Ẩn cũng chưa làm cái gì, bất quá ngủ quên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng ửng đỏ, Tần Mục Ẩn bật cười, nắm thật chặt tay nàng chỉ, không nhân cơ hội trêu chọc nàng. Đi thôi, vừa ăn vừa nói. Thính đường, Giang Mụ Mụ canh giữ ở bên cạnh người lão phu nhân. Khó được, thấy Tần Mục Ẩn tay nắm tay cùng Lê Uyển cũng không cảm thấy Lê Uyển không hiểu đúng mực. Đổi lại thời điểm Lê Uyển mới vừa vào phủ, Giang Mụ Mụ đối với hành vi này chỉ sợ sẽ nhíu mày mắt lạnh. Cho rằng Lê Uyển không hiểu quy củ, quấn lấy Tần Mục Ẩn không bỏ. Giang Mụ Mụ vui mừng hành lễ. Phu nhân, thiếu gia, nhanh ăn cơm đi. Lão phu nhân dặn dò qua, ra cửa bên ngoài, xưng hô phải đổi. Giang Mụ Mụ dọn xong chén đũa cho hai người, khom người lui đi ra ngoài. Tần Mục Ẩn đỡ Lê Uyển ngồi xuống, ngay sau đó, đi đến trước mặt lão phu nhân, uốn gối quỳ xuống. Làm lão phu nhân lo lắng, nói, cúi người. Dập đầu ba cái, lão phu nhân ngồi không nhúc nhích, nhìn Tần Mục Ẩn dập đầu xong mới hư đỡ hắn một phen, vẻ mặt bình tĩnh. Đứng lên đi, đợi lát nữa đi sang mụ mụ làm bánh cho mang đi. Ngươi vừa về tới nàng liền bận việc ở phòng bếp một hồi. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ đầu gối, gật đầu đồng ý, thong dong mà ngồi xuống bên cạnh Lê Uyển. Thức ăn trên bàn cùng thời điểm ở hầu phủ không khác nhau mấy. Tần Mục Ẩn gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén lão phu nhân. Lão phu nhân gầy, ăn nhiều thịt chút. Lão phu nhân chế nhạo hắn, sao không gắp móng thịt cho ta, cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý sao? Đồ ăn là buổi sáng Giang mụ mụ mua. Tần Mục Ẩn trở về trễ, cho nên móng heo chỉ đủ cho Lê Huyền ăn. Tần Mục Ẩn thấy chỉ có một khối liền minh bạch. Nghe vậy, hắn không chút do dự đem móng heo đặt trong chén Lê Huyền, tầm mắt dừng ở trên bụng Lê Huyền. Nãi nãi thương nàng, ngoan, ăn đi. Hai người thường xuyên nói chuyện cùng nhau, khó được đem phần chia ly u sầu hòa tan. Lão phu nhân không phải người nói nhiều, Tần Mục Ẩn vẫn chọn trong khoảng thời gian này nói chuyện. Quả thực quân Thích gia đem binh lực chủ yếu tấn công Vũ Châu Thượng, Thương Châu còn có người Nam Di. Mục đích quân Thích gia là Tiền Hậu giáp kích làm hắn trở tay không kịp. Nếu không phải toàn phó nói phát hiện Thương Châu có biến, Tần Mục Ẩn cũng sẽ không hoài nghi quân Thích gia. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện chiến sự phía trước, Lê Huyền cùng lão phu nhân rõ ràng trong đó nguy hiểm thế nào. Cuối cùng, Tần Mục Ẩn nhíu mày nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân cũng biết lần này Thích gia mưu phản sao. Quân Thích gia 10 vạn binh lực, chậm chạp công không phá được Vũ Châu. Trong đó có quan hệ cùng Thích đại tướng quân. Thích đại tướng quân càng muốn bắt sống hắn. Có hai lần Tần Mục Ẩn thực nghiệm mới hiểu được chuyện này. Lão phu nhân không ngờ Tần Mục Ẩn sẽ hỏi cái này. Lắc lắc đầu, lão hầu gia ở bên ngoài đánh giặc, trở về nói chuyện chiến sự nhiều là chọn chút chuyện thú vị nói. Phụ thân ngươi cùng Thích gia quân có giao tế qua, chi tiết trong đó ta không biết, sao đột nhiên hỏi cái này. Không có gì, nghĩ quân Thích gia lần này tạo phản, trong phủ còn treo bức họa phụ thân, con cảm thấy kỳ quái thôi. Tần Mục Ẩn chưa nói quân Thích gia muốn bắt sống hắn, nói ra, hai người sẽ càng lo lắng. Lão phu nhân không hề hỏi nhiều, Lê Huyền cũng không giúp được gì, đời trước làm thái tử chính là Tĩnh Khang Vương, Thích gia cũng không có mưu phản, Lê Huyền thử phỏng đoán nói. Hầu gia, không bằng ngài làm hoàng thượng hỏi Tĩnh Khang Vương một chút. Tĩnh Khang Vương sẽ biết chút cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn chuyển hướng nhìn nàng, Lê Huyền hơi không được tự nhiên. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, trước kia Tĩnh Khang Vương cùng quân Thích gia liên thủ, lúc sau lại không giải quyết được gì, nên là xảy ra chuyện gì mới đúng. Tần Mục Ẩn không hé răng, cúi đầu, như là đang tự hỏi ý tứ trong lời nói Lê Huyền. Hiện tại Tĩnh Khang Vương đã là cá chậu chim lồng, bảo hoàng thượng đi hỏi một chút cũng không sao. Nàng nghĩ được xa, có thể thử một lần, đợi lát nữa ta liền mang tin đi trong kinh hỏi một chút, nàng ăn nhiều một chút. Hai người cầm sắt hài hòa, lão phu nhân cũng cao hứng. Tần Mục Ẩn không hề tiếp tục nói chuyện chiến sự, mà hỏi bụng Lê Huyền thế nào, rõ ràng lão phu nhân đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Thai Huyền Nhi này nếu là nam hài cần phải giáo dục thật tốt, mang thai ăn không ít khổ, chỉ sợ là cái nghịch ngợm, nếu là nữ hài, liền lưu ở trong nhà, không thể tính tình hoang dã. Lão phu nhân luôn luôn ôn hòa nói lên sự nghiêm khắc, Lê Huyền buồn cười không thôi. Lão phu nhân cảm thấy đứa nhỏ này nghịch ngợm khó bảo, cần phải quản giáo chặt sao? Tần Mục Ẩn cười nói, lão phu nhân, ngài nói con nhớ rồi, về sau hài tử sinh hạ con phải quản giáo chặt không bao dung che chở. Lời vừa nói ra, liền thấy lão phu nhân hung hăng trừng mắt hắn. Tần Mục Ẩn quay mặt đi, thấy Lê Huyền cũng trừng mắt mình, không biết nên khóc hay cười. Khi còn nhỏ con là đứa hiểu chuyện, tính tình Huyền Nhi tốt, hài tử hai đứa sẽ không kém. Lão phu nhân lải nhải, chính là Lê Huyền ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Sợ là lão phu nhân chỉ nói ngoài miệng, ánh mắt dừng ở trên bụng Lê Huyền, thần sắc liền nhu hòa xuống. Không khí trong phòng cực tốt, Lê Huyền ăn cơm so với trước chậm hơn. Thời điểm Tần Mục Ẩn gác đũa nàng còn một chén canh vẫn chưa uống, khóe môi Tần Mục Ẩn mang cười. Không vội, ta chờ nàng ăn xong rồi lại đi. Lúc này, Giang mụ mụ thu thập một cái tay nải mang vào nhà. Thiếu gia, đây là bánh làm cho ngài, còn có hai bộ quần áo, thời tiết ấm áp. Mặc quần áo đông hành động không tiện. Giang mụ mụ đem tay nải gác xuống, xoay người lui ra. Thời điểm đi tới cửa nghe được thanh âm trầm thấp Tần Mục Ẩn. Giang mụ mụ, bà vất vả rồi. Giang mụ mụ quay đầu, ý cười trên mặt. Ta sao, giống lão phu nhân vậy, ngóng trông ngài cùng phu nhân bình an là tốt rồi. Toàn Bình nhớ kỹ canh giờ Tần Mục Ẩn nói, cũng không dám thúc giục, trong tay cầm theo tay nải, phỏng chừng là thức ăn Giang Mụ Mụ làm cho. Tần Mục Ẩn nắm tay nải trên bàn lên. Sắc trời đã tối, mọi người đừng tiễn đưa, không hơn 2 tháng, còn tới đón mọi người trở lại kinh thành. Có hổ phù, 20 vạn đại quân sẽ giúp đỡ, ánh mắt Tần Mục Ẩn hung ác, sẽ không để cho quân Thích gia biết. Lê Uyển cùng lão phu nhân ngoài mặt đáp ứng đầy thống khoái. Chân trước Tần Mục Ẩn vừa đi, sau lưng hai người đã đuổi kịp, bọn họ an trí mã ở bên ngoài một quán rượu, trong tay Toàn Bình cầm theo 2 cái tay nải, Tần Mục Ẩn đi cùng hắn, hắn xoay người. Ẩn ẩn nơi cổng lớn xa hoa trụy lạc, có mấy người, Toàn Bình liếc mắt Tần Mục Ẩn khí lạnh nặng nề, đúng lúc im miệng không nói chuyện. Hầu gia thông minh, sao không rõ ràng phu nhân cùng lão phu nhân sẽ không yên lòng về hắn, kỳ quái chính là, lần trước hầu gia mệnh bọn họ quay trở lại, thấy phu nhân vào cửa sau mới đi, lần này, cũng không quay đầu lại, đi khỏi ngõ nhỏ, trên đường phố an tĩnh rất nhiều, chung quy Toàn Bình nhịn không được mở miệng. Hầu gia... Phu nhân cùng lão phu nhân còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi phía trước đi, đừng nói chuyện, ngõ nhỏ người lui tới nhiều, Tần Mục Ẩn cảm giác một đạo ánh mắt nhắm trên người, tùy ý thoáng nhìn, phát hiện là một con ma men, hắn không dám lấy sinh mệnh lão phu nhân cùng Lê Uyển mạo hiểm, cho nên, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lê Uyển đỡ tay lão phu nhân, bóng dáng Tần Mục Ẩn biến mất trong bóng đêm, dần dần dung hợp cùng trong bóng đèn hoa. Lê Uyển hít hít cái mũi, dây thanh nghẹn ngào. Lão phu nhân, chúng ta cũng về đi, con tin tưởng hầu gia. Tướng công nói ra sẽ làm được. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyển như bình thường, ăn xong cơm sáng tản bộ ở trong viện, nàng xem trên thư tịch ghi lại, nói là sau khi ăn xong tản bộ, tới thời điểm sinh sản sẽ không cảm thấy thống khổ. Hỏi qua Trương Đại Phu cũng nói như vậy, nàng đem quần áo tiểu hài tử gác trên bàn đá trong viện, đi không đến 15 phút. Liền thấy Giang Mụ Mụ vội vã đi đến, tay vỗ vỗ ngực, vừa vào cửa liền đem cửa sân đóng lại, Lê Uyển thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Giang Mụ Mụ, làm sao vậy? Giang Mụ Mụ làm ra một cái dấu im lặng, xoay người, xuyên qua kẹt cửa nhìn bên ngoài, trong lòng Lê Uyển kỳ quái, hai gã sai vặt nhíu lại mày, rút ra gậy gộc, Giang Mụ Mụ ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, một lát sau, Giang Mụ Mụ mới xoay người lại, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay bên ngoài lộn xộn, nghe nói, tối hôm qua người Nam Di ở ngoài thành tụ tập nháo chuyện, đã chết không ít người, trên đường cái, người Nam Di nháo muốn tìm ra hung thủ, lão nô nhìn rất đáng sợ, khi trở về cảm giác có người đi theo ta. Còn chưa nói xong, cửa viện liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, thân mình Giang Mụ Mụ run lên, nghĩ đến thật sự bị dọa. Giang Mụ Mụ khoa tay múa chân hai người thủ thế, hai gã sai vặt đứng ở một bên. Toàn Khang cùng Toàn An cũng ra tới, Giang Mụ Mụ bình tĩnh lại, tiếng gõ cửa lại truyền đến, bà gân cổ lên hỏi. Ai đó, ta, Tiểu Lý, thanh âm dừng một chút, là tiếng vang đánh cách, Giang bà tử, đồ của bà bị rớt, ta nhặt được, hắc hắc. Tiếp theo lại là thanh âm đánh cách, ta đưa tới cho bà, Giang Mụ Mụ không dám thả lòng đề phòng, tìm vòng mọi nơi, không thấy có đồ vật rớt ra, Toàn Khang cùng Toàn An nấp ở hai bên. Phân phó gã sai vặt mở cửa, gã sai vặt lấy cây cài cửa ra, quả thật là Tiểu Lý, hắn một tay che miệng, một tay cầm bầu rượu, đưa cho Giang Mụ Mụ một thứ, không đợi Giang Mụ Mụ phản ứng lại, hắn đã đi rồi, còn không quên nhìn Giang Mụ Mụ xua tay. Không cần cảm tạ, ếch, mọi người đều là quê nhà, Giang Mụ Mụ thở dài, không thấy đồ vật trong tay, mà hướng bóng dáng Tiểu Lý khuyên nhủ. Uống rượu ít chút. Xảy ra chuyện cha mẹ ngươi cũng khó chịu. Tuy bà biết cha mẹ Tiểu Lý chết sớm, Giang Mụ Mụ vẫn lắc đầu thở dài, lại nhìn bụng Lê Uyển, ai oán thế đạo bất công, tiểu chủ tử nhà bà khả năng thân sẽ tàn tật, Tiểu Lý có tay có chân trong lòng sao lại nghĩ luẩn quẩn chứ. Đóng cửa lại, Giang Mụ Mụ phát hiện là một tờ giấy, Toàn Khang xem xét, mở giấy viết thư ra, là một bức họa, chữ bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo. Không cần phải nói, chính là thời điểm Tiểu Lý uống say viết. Không cần cảm tạ, Giang Mụ Mụ giờ khóc giờ cười, nhìn Toàn Khang xua tay. Không có việc gì, phòng chừng Tiểu Lý uống say, đùa giỡn thôi. Toàn Khang vẫn cầm giấy viết thư nhìn, ngay sau đó, sắc mặt ngưng trọng lên, Giang Mụ Mụ không phát hiện cầm theo rổ đi phòng bếp. Lê Uyển xem thấy rõ ràng, chờ Giang Mụ Mụ đi rồi, Lê Uyển mới mở miệng. Toàn Khang, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Khang ninh mi, đem giấy viết thư đưa cho Lê Uyển. Phản ứng Lê Uyển cùng Giang Mụ Mụ giống nhau. Đầu tiên là bị chữ siêu siêu vẹo vẹo hấp dẫn, theo sau mới đưa tầm mắt dừng ở trên bức họa. Lê Uyển cũng nhăn mày theo, Tiểu Lý có tiếng tửu quỷ, ngày ngày đêm đêm rất ít có thời điểm thanh tỉnh, trên giấy viết thư là họa người. Giang Mụ Mụ không nhìn kỹ nhận không ra, hôm qua Toàn Khang Toàn An đi theo Tần Mục ẩn tới, Tiểu Lý họa bức họa này khẳng định có thâm ý. Phu nhân, ngài cảm thấy cái tửu quỷ kia. Lê Uyển minh bạch Toàn Khang muốn động sát giới. Lê Uyển tinh tế cân nhắc lại, Tiểu Lý là người Thương Châu, thích rượu như mạng, liên hệ Giang Mụ Mụ trở về nói. Toàn Khang, lòng ta có hoài nghi, hôm nay ngươi cùng Toàn An, Trương Đại Phu đừng ra cửa, ý tứ Tiểu Lý chỉ sợ có người tìm các ngươi. Nghe vậy, Toàn Khang cùng Toàn An liếc nhau, cũng có cái khả năng này, đang muốn nói chuyện, nghe Lê Uyển nói. Tiểu Lý suốt ngày không đàng hoàng, nhưng bởi vì say rượu. Tâm người khác đề phòng đối với hắn không mạnh, gọi Toàn Nếu, làm hắn đi ra ngoài hỏi một chút. Sau sự kiện lương thực, Toàn Nếu làm đứa ở của một nhà, Lê Uyển cùng Giang Mụ Mụ lo lắng Toàn Nếu ăn không đủ no, làm nàng giữa trưa đưa cơm Toàn Nếu. Toàn Nếu cơ linh, biết tin tức thực mau liền sẽ trở về. Ai ngờ, Giang Mụ Mụ cầm theo hộp đồ ăn còn không có ra cửa, Toàn Nếu đã tự trở lại, trời đầu mùa xuân, đầu Toàn Nếu đầy mồ hôi. Lê Uyển thu thập rổ kim chỉ lại, Toàn Nếu liền đem sự tình bên ngoài nói. Phu nhân, làm nhị quản gia cùng Toàn An ca chú ý chút, hôm qua đã chết không ít người Nam Di, cũng không biết từ chỗ nào bọn họ có được bức họa nhị quản gia, đang tìm khắp nơi ở bến tàu, cảnh nội Thương Châu nhiều là thương nhân, biện pháp tìm người đều mua được người hỏi thăm, kêu nhị quản gia chú ý chút. Quả thật như vậy, Lê Uyển làm Toàn Nếu trước đi xuống nghỉ ngơi. Toàn Nếu lắc lắc đầu. Không có việc gì, nô tài lo lắng nhị quản gia ra cửa mới cố ý trở về thông báo một tiếng, bọn họ còn chờ nô tài trở về làm việc, nô tài đi trước. Toàn Nếu làm bốc xếp ở tiệm vải đi bến tàu, sau đó đưa đi kinh thành, đổi sức lực kiếm sống, Lê Uyển không đành lòng. Toàn Nếu, hôm nay ngươi xin lão bản xin nghỉ đi, nói trong nhà chuẩn bị làm chút sinh ý nhỏ, không đi làm việc nữa. Lúc trước cũng là lo lắng Trúc Đại Phu hoài nghi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Toàn Nếu lắc lắc đầu, người làm công với hắn cũng ở nơi này, huống hồ, việc tuy mệt, lại là con đường hỏi thăm tin tức nhanh nhất. Phu nhân, không cần lo lắng nô tài, không có việc gì. Nói xong, người đã đi ra ngoài, Giang Mụ Mụ kêu hai tiếng, đem hộp đồ ăn trong tay đưa qua. Một chút thức ăn, cầm đi phân cho mọi người ăn cùng, thời điểm làm việc cơ linh chút. Đừng để bản thân mệt. Sau khi hầu gia trở về lão phu nhân cũng chưa nói chuyện đi thôn, chỉ sợ lại ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, Toàn Nếu ở bên ngoài làm tốt quan hệ cùng người rất quan trọng. Toàn Nếu cười hì hì cầm theo hộp đồ ăn đi rồi, đi ra ngoài ngõ nhỏ không xa, từ bên trong một hán tử đi ra, trong tay cầm hai cái bánh nướng. Này này, Tần Nếu huynh đệ ăn một khối, tổ tử ngươi mới làm xong đó. Toàn Nếu không khách khí cầm một cái. Quơ quơ hộp đồ ăn trong tay. Đi thôi, tìm một chỗ ăn mồi cơm, chúng ta cũng tìm đồ ăn ngon. Đại hán buồn cười không thôi. Tần Nếu huynh đệ, mới mấy ngày, ngươi cũng học phương môn chúng ta nha. Đi đi đi, đi tìm đồ ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rời tiệm vải không lâu, liền có người ngoại bang cầm bức họa Toàn Khang lại đây. Vẻ mặt trưởng quầy khó xử nói cùng những người kia. Chúng ta làm sinh ý thành thật. Loại người này sao nhận thức được, các người đó, thật là tìm lầm người rồi. Người ngoại bang kia không để ý tới, vẻ mặt hung tướng. Có người ra giá tìm hai người kia, có ở Thương Châu đây không đi tìm mới biết được. Các ngươi làm buôn bán vào Nam ra Bắc, nếu gặp qua người này nhớ rõ thông báo chúng ta một tiếng. Trưởng quầy cúi đầu khom lưng, nhất định, các ngươi yên tâm đi. Toàn Nếu cúi đầu, lúc ấy thời điểm hắn tới cố ý đem tên sửa lại. Hạ nhân hầu phủ nhiều là họ Toàn, lo lắng bại lộ, Toàn Nếu mới có cái đối sách này, hiện tại xem ra, bất quá lại sáng suốt. Người ngoại bang kia đi rồi, trưởng quầy mới thẳng cái eo, trước A-dua nịnh hót, lúc này mặt đầy khinh thường, còn phi một tiếng. Thu bạc không người khác tìm người, muốn chúng ta hỗ trợ, ngồi lấy tiền, tưởng bờ. Nhắc mãi một câu, phân phó Toàn nếu chạy nhanh đi vào dọn vải dệt. Qua mấy ngày, Lê Huyền không có phản ứng gì, Giang Mụ Mụ đi ra ngoài trở về ngày càng chậm. Lê Huyền lo lắng bà xảy ra chuyện, làm Từ Huân đi theo, Toàn nếu vẽ một bộ họa, người cầm bức họa hai người Toàn Khang Toàn An, thân hình cao lớn, không phải người nam di, nhìn qua cũng không phải người đứng đắn gì. Thời điểm Toàn nếu đem bức họa giao cho Lê Huyền hỏi tính toán Toàn Khang. Nô tài tới bên này vốn chính là vì an nguy ngài cùng phu nhân, chuyện này bên ngoài có Toàn nếu không cần lo lắng, nô tài cùng Toàn An không ra khỏi cửa là được. Ngày này, Giang Mụ Mụ trở về buồn bực không thôi, sắc mặt Tử Huân cũng không quá đẹp. Lê Huyền vừa hỏi, mới biết, có người cầm bức họa Toàn Khang ngò từng cửa nhỏ, từng người đi ra hỏi, ngõ nhỏ bảy cong tám vòng, trong lòng bọn họ có điều cố kỵ không dám tiến vào, bất quá, một cái ngõ nhỏ, vừa đi là có thể biết hết thảy, bọn họ không tiến vào liền ở bên ngoài ngăn đón người hỏi. Giang Mụ Mụ trấn định, Tử Huân thiếu chút nữa lộ sơ hở, nếu không phải bị Tiểu Lý trộn lẫn, phòng chừng sẽ sinh ra sự tình. Tử Huân cũng biết gặp rắc rối, thấy bức họa Toàn Khang cùng Toàn An, nàng không biết nắm chặt tay áo đã bị nhận ra. Không có việc gì, ngày mai vẫn là Tử Huân bồi ngươi đi, đừng lại lộ ra sơ hở là được. Lê Huyền không nghĩ tới năng lực bọn họ lớn như vậy, thế nhưng có bản lĩnh tra được bên này. Buổi chiều đến, Trúc Đại Phu tới, trong lòng Lê Huyền kỳ quái, làm Toàn An cùng Toàn Khang trốn đến nhà ở lão phu nhân. Trúc Đại Phu nói thân mình nàng không có tật xấu gì, thời điểm này tới, Lê Huyền không thể không hoài nghi. Trúc Đại Phu vào nhà, Lê Huyền liền ngồi ở trên ghế, đang chuẩn bị đan vớ cho tiểu hài tử, sắc mặt Trúc Đại Phu không tốt lắm. Tiểu nương tử, ngượng ngùng, ta tới cũng là không biện pháp, đúng rồi, các người ở nơi này có quen không? Mặt Lê Huyền ngăm đen hơi hơi giơ lên, cười hì hì nói. Trúc Đại Phu tới là bắt mạch cho ta sao, đã nhiều ngày cảm thấy thân thể tốt rất nhiều, ngài xem có phải tốt hơn không? Nói xong, ngượng ngùng vươn tay, Trúc Đại Phu theo lời, ngồi xuống đối diện với Lê Huyền, vươn tay, đặt trên mạch đập Lê Huyền, lúc này trên mặt mới có ý cười. Thân mình tiểu nương tử đúng khỏe rồi, đúng rồi, ở nơi này các người có gặp người nào không? Lê Huyền mạc danh, vẻ mặt khó hiểu, Trúc Đại Phu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, người mang thai không ra khỏi cửa sao gặp được người kỳ quái, có người hoài nghi tội phạm giết người ở khu vực này. Nói là muốn vào tìm, bất quá, người nơi này nào dễ đối phó, nhóm hán tử ở bên ngoài liều mạng vì nhà an bình. Nếu ai mang theo người tiến vào, chỉ sợ có đi mà không có về, ta cũng là tới hỏi một chút. Không có đâu, làm sao vậy? Trúc Đại Phu đem sự tình bên ngoài phát sinh lời ít mà ý nhiều nói, lắc lắc đầu. Ngoại bang kia không báo quan, nói là tìm được hung thủ muốn tự tay đâm kẻ thù. Ta nhìn, người nam di đó chết ở ngoài cửa thành cũng kỳ quặc, toàn bộ thành Thương Châu. Ta không nói nhận thức hết mọi người, có bao nhiêu người nam di vẫn rõ ràng. Nghe nói một ngày kia đã chết hơn 80 người, tất cả đều là người nam di, hiện tại phía nam đánh giặc, không thiếu người nam di xuất lực giúp đỡ, ta thật lo lắng. Nói đến phía sau, thanh âm Trúc Đại Phu nhỏ xuống, Lê Huyền đi theo bộ dáng sầu khổ. Ánh mắt Trúc Đại Phu trông xa, người nam di ở thành Thương Châu thực kiêu ngạo sao? Bọn họ nơi nào kiêu ngạo, có tiền có thể sai quỷ ma đầy, kiêu ngạo vẫn là người sinh trường ở địa phương Thương Châu. Liền nói hán tử nơi nơi chạy vội đi giúp người nam di, vẫn là bản địa Thương Châu, trong nhà bên phụ thân bị bệnh lao, lúc này hắn mới đi làm cái chuyện kia. Trúc Đại Phu ở thành Thương Châu vài thập niên, nhận thức người không ít. Lê Huyền lắc đầu thở dài, mỗi người có mệnh riêng, đúng vậy, đừng nhìn hắn ở bên ngoài hung thần ác sát, ở trong nhà có tiếng hiếu tử, ta cũng thấy hắn không tốt mới đến giúp hắn đi một chuyến, ta cũng hỏi qua. Có người nói mấy ngày trước có thấy mấy người từ bên này đi ra ngoài, không tới hỏi một chút. Lê Huyền kinh hãi, thời điểm Tần Mục ẩn đi là buổi tối, khi đó đang náo nhiệt, bị người thấy cũng không thể tránh né, trên mặt Lê Huyền bất động thanh sắc. Đích xác có chuyện như vậy, bọn họ là bằng hữu nhận thức cùng đứa ở, biết chúng ta ở nơi này nên muốn đến xem, làm sao vậy? Nghe vậy, Thúc Đại Phu nhẹ nhàng thở ra, hắn đoán cũng là tình huống như vậy. Tiểu nương tử ở Thương Châu trời xa đất lạ, có thể ra vào tòa nhà, cũng chỉ có làm đứa ở bằng hữu tiểu ca ở bên ngoài. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, được rồi, thân mình nương tử điều dưỡng khá tốt, lòng ta cũng vui mừng, y quán còn vội, ta đi trước, có chuyện gì, ngươi làm người đi y quán truyền tin cho ta là được. Trúc đại phu đứng dậy, liếc mắt nhìn sân, tiểu nương tử quả thực nói được làm được, đồ vật trong viện cũng không có lộn xộn, hơn nữa bảo tồn thật sạch sẽ, phòng trừng mỗi ngày đều có người quét dọn. Trúc đại phu vừa đi, trên gác mái, Toàn Khang cùng Toàn An đi xuống, nàng cùng Trúc đại phu đối thoại hai người đều nghe được. Phu nhân, có thể có cái phiền toái gì hay không? Lê Uyển rũ mắt, suy nghĩ một lát, có biện pháp. Đừng nóng vội, có một biện pháp có thể rời lực chú ý bọn họ đi. Bất quá, muốn Tuần Phủ Thương Châu hỗ trợ, nếu muốn dẫn toàn bộ người Nam Di cảnh nội Thương Châu ra, còn phải giúp người Nam Di trốn chạy người. Bệnh lao không thể trị tận gốc. Lê Huyền làm Trương đại phu khai phương thuốc, Trúc đại phu lắc đầu thở dài, chỉ sợ bệnh lão nhân kia cũng không nhẹ. Toàn Khang lập tức minh bạch ý tứ Lê Huyền, làm toàn nếu xin nghỉ hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, Giang Mụ Mụ cùng Từ Huân đi ra ngoài mua đồ ăn, người đầu ngõ không thấy, thời điểm trở về còn cảm thấy kỳ quái. Lúc sau, Tuần Phủ Thương Châu mượn cớ người Nam Di làm buôn bán ở Thương Châu hãm hại lừa gạt. Bắt không ít người Nam Di, hơn nữa, cơ hồ là có thể đem người bắt đi một chỗ, một vòng xuống, nhà tù Thương Châu chỉ giam giữ người Nam Di cũng đã đầy. Lê Huyền lo lắng người Nam Di nháo lên, trước thời gian làm Trương đại phu khai dược, có thể làm người Nam Di ở trong phòng giam thành thật nghe lời. Không có người Nam Di, Thương Châu sinh hoạt vẫn bình thường, toàn nếu cũng không nghe được cái tin tức đặc thù gì, trừ bỏ quân thích ra thiết mai phục. Kết quả Tần Mục Ẩn tương kế tựu kế, thiệt hại 30,000 quân thích gia, hiện giờ, quân thích gia liên tiếp bại lui, Ẩn Ẩn có xu thế không lật ngược được. Lê Uyển không dám thả lòng cảnh giác, Thương Châu không có người Nam Di, còn có người quân thích gia, người Nam Di dễ nhận biết, quân thích gia là người Đại Chu Triều, rất khó phân biệt ra. Người Nam Di tấn công Giang Nam, lập đại tướng quân xuất lĩnh bộ hạ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp đánh tới phía nam, hàng ổ quân thích gia, hiện giờ, quân thích gia có thể nói hai mặt thụ địch, Tần Mục Ẩn nhìn bản đồ, không cao hứng chút nào đứng dậy, người Nam Di 50,000 binh lực, lập đạt có 70,000, thêm mấy cái phó tướng bên dưới bố trí, đánh lui Nam Di là sự tính đoán trước, chính là, lập đạt chắn ở biên cảnh, quân thích gia không có đường sống, không chừng làm ra cái chuyện điên cuồng gì. Hầu gia, Thương Châu đã xảy ra chuyện. Toàn Bình cầm tin từ Thương Châu truyền đến, nôn nóng không thôi, không màng chướng doanh có người hay không trực tiếp vọt đi vào, Thương Châu truyền đến tin tức, ngõ nhỏ đã xảy ra chuyện. Tần Mục Ẩn xua tay, làm Trương phó tướng trước lui ra, đi đến trước mặt Toàn Bình, một phen túm lấy bức tin, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhận không ra chữ ai, có thể viết ra loại chữ này, chỉ sợ đầu óc đã không thanh tỉnh. Tần Mục Ẩn xem xong nội dung trên tin, mặt âm trầm. Kêu Trương phó tướng lên, có thể chuẩn bị xuất phát tấn công quân thích gia. Vừa rồi hắn đang bố trí, Toàn Bình liền tới, Tần Mục Ẩn phân phó Toàn Bình xong, người đã xông ra ngoài, xoay người lên ngựa, Trương phó tướng trở về hoang mang không thôi. Toàn Bình tiến đến bên tay hắn đem kế hoạch Tần Mục Ẩn nói, vốn dĩ, Tần Mục Ẩn nghĩ chờ ngày mai công phá quân thích gia, hiện tại thích gia quân đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không hạ mệnh lệnh bất quá là nghĩ cấp bá tánh quanh thân thêm một ngày rời đi, hiện tại xem ra, không rảnh lo. Trương phó tướng điều lệnh, 20,000 đại quân tiếp tục xuất phát. Đầu ngõ đề phòng nghiêm ngặt, Tuần Phủ cùng chi huyện Thương Châu bị giết vốn đủ khiến cho hoảng loạn. Hiện tại, Giang Mụ Mụ đi ra ngoài mua đồ ăn buổi chiều không thấy trở về. Lê Huyền làm Tử Lan đi ra ngoài hỏi thăm, cũng không có tin tức gì. Tử Lan không dám đi xa, khi trở về gặp con ma men. Nàng bị hắn đụng phải một chút cũng chỉ là nhíu nhíu mày, vội vàng đi rồi. Tiểu Lý đụng phải nàng thân mình loạng choạng, trong miệng nói câu cái gì mơ hồ không rõ, sau cũng lung lay đi rồi. Tử Lan về phòng, nôn nóng mà lắc lắc đầu. Phu nhân, không có bóng dáng Giang Mụ Mụ, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Tử Huân ở một bên đỏ mặt, hôm nay nàng đến tháng, đau bụng Giang Mụ Mụ mới không để nàng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, Giang Mụ Mụ còn vội trở về nấu cơm, đã qua buổi trưa còn không có bóng người, là nô tỳ sai rồi. Lão phu nhân liếc mắt trừng Tử Huân một cái, mặt nghiêm túc. Khóc cái gì? Trong lòng Giang Mụ Mụ hiểu rõ, đừng mang bộ dáng Giang Mụ Mụ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tiên, lão phu nhân đối với người dưới phát hỏa. Lê Uyển minh bạch cảm thụ bà, nhìn Tử Huân vẫy vẫy tay. Người trước đi xuống, nhìn xem ngày hôm qua còn dư lại cái đồ ăn gì, tạm chấp nhận là một đêm. Lê Uyển chú ý tới quần áo Tử Lan bị dơ, nàng dặn dò Tử Lan không thể ra ngõ nhỏ, sao khiến cho quần áo dơ như vậy, hơn nữa, nhìn qua như mực đen. Tử Lan cúi đầu cũng chú ý tới, ảo não nói. Còn có thể có ai, thời điểm trở về gặp cái tử quỷ kia, chính là chuyện tốt hắn làm. Tử Lan không tức giận, Lê Uyển kỳ quái, người nói chính là Tiểu Lý sao? Tử Lan vỗ vỗ quần áo, hình như là than, căn bản phủi không sạch, động tác Tử Lan lớn, rớt ra một phong thơ giấy. Lê Uyển ý thức được cái gì, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, như cũ là chữ viết siêu vẹo. Có người bắt bà tử, muốn bắt các ngươi. Lê Uyển đem giấy viết thư đưa cho lão phu nhân, lão phu nhân nhăn nhăn mày. Tuần phủ cùng chi huyện Thương Châu chỉ sợ cũng là bọn họ giết, sao bọn họ nhận ra Giang Mụ Mụ được. Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ trong thôn đều là những người già cả bệnh hoạn, định là bọn họ phát hiện ra cái gì, lão phu nhân, làm sao bây giờ? Lê Uyển dò hỏi nhìn lão phu nhân, trong cảm nhận lão phu nhân vị trí Giang Mụ Mụ không thua gì nàng cùng Tần Mục Ẩn. Ngày thường nàng cùng Giang Mụ Mụ nổi lên tranh chấp, tuy lão phu nhân thiên giúp nàng, chính là. Đều nói các quản các hải tử cãi nhau, chỉ sợ lão phu nhân cũng có ý tứ này. Đời trước nàng là mọi cách vô lý nổi lên tranh chấp cùng Tần Mục Ẩn, lão phu nhân thời điểm răn dậy cũng là Tần Mục Ẩn nhiều hơn. Lão phu nhân nhìn giấy viết thư, Giang Mụ Mụ đối với Tiểu Lý hận sắt không thành thép, Tiểu Lý là tri ân báo đáp. Quan hệ Giang Mụ Mụ cùng quê nhà chung quanh tốt, ngày thường thích làm chút thức ăn cũng đưa qua, ban ngày ngõ nhỏ hài tử nhiều, thấy Giang Mụ Mụ không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn đầy ý cười trên mặt, đều là bị thức ăn Giang Mụ Mụ dụ hoặc, mỗi lần Giang Mụ Mụ đều sẽ cất cho Tiểu Lý một phần, thời điểm trước mặt bà cũng nói lên đứa nhỏ kia. Đứa bé kia không biết sao lại thế này, thu về chút địa tô toàn bộ lấy đi mua rượu, cả người không có cái gì quý trọng. Nào biết tâm cha mẹ thiên hạ đáng thương, vì hài tử khỏe mạnh, lo lắng đề phòng 10 tháng, bị bao nhiêu tra tấn. Lão phu nhân biết Giang Mụ Mụ là nghĩ tới lúc bà hoài Tần Mục Ẩn, thêm Lê Uyển hoài hài tử uống thuốc cũng không ngừng, xém chút không giữ được hài tử, cho nên càng nhìn Tiểu Lý tự trả đạp mình không quen, chính là, trong lòng là thiệt tình vì Tiểu Lý tốt lên. Nháy mắt Lê Uyển minh bạch ý tư lão phu nhân, Tiểu Lý biết Giang Mụ Mụ bị người bắt đi. Khẳng định cũng biết bị bắt tới chỗ nào, Toàn Khang hiểu ý, xoay người đi ra ngoài, Toàn An đi theo phía sau, Tử Lan theo bản năng há miệng thở dốc, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói. Không đến 30 phút, Toàn Khang cùng Toàn An liền đã trở lại, Giang Mụ Mụ không ở nơi khác, đang ở bên ngoài ngõ nhỏ chỗ ngoặt cửa hàng, bọn họ còn bắt Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ. Phu nhân, hiện tại không phải thời điểm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý nói sợ bọn họ có hơn 1.000 người, hán tử ngõ nhỏ hoặc đi ra ngoài làm việc, hoặc ở trong nhà ngủ, đối mặt hơn 1.000 người, Toàn Khang không dám lấy tánh mạng lão phu nhân cùng phu nhân mạo hiểm, huống chi, Tiểu Lý nói sớm phát hiện bọn họ mấy ngày trước, không biết mục tiêu bọn họ là Trúc Trạch, chỉ hơi để ý chút, nhìn thấy Giang Mụ Mụ mua đồ ăn trở về bị người ngăn lại hắn mới biết đã xảy ra chuyện. Phu nhân, chỉ sợ chúng ta ngẫm lại biện pháp khác. Một cái ngõ nhỏ, tuy bọn họ tìm không thấy vị trí cụ thể, trời tối liền sẽ tiến vào giết. Tiểu Lý nói trời tối, bọn họ sẽ công tiến vào, Tiểu Lý thường xuyên say rượu, thời điểm những người đó nói chuyện trước mặt hắn không đề phòng hắn. Tiểu Lý truyền tin cho Hầu Gia, không biết Hầu Gia đuổi trở về hay không. Bọn họ đều ở bên trong, ngoại bang kia tìm tới còn cần chút thời gian, chính là cửa nhà người hẻm nhỏ thảm, Lê Uyển cũng chung ý tưởng, chính là... Ngõ nhỏ ở 300-400 người, gọi toàn bộ tới, tòa nhà chen chúc khó đi không nói, hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, huống hồ, những người đó tiến vào tòa nhà, nếu bọn họ không nghĩ phóng hỏa muốn đem người lão phu nhân cùng phu nhân giao ra, khi đó, lão phu nhân cùng phu nhân càng nguy hiểm. Toàn Khang, không bằng ngươi đi xem có bao nhiêu tiểu hài tử, ngày thường Giang Mụ Mụ thích làm chút thức ăn cho bọn chúng, gọi bọn buổi tối kêu bọn chúng tới bên này ăn cơm đi. đáy lòng lão phu nhân cũng khó chịu. Bất quá, lúc này không phải lúc đại phát từ bi, có thể giữ được mệnh chính mình hay không đều khó nói. Huống chi là những hài tử đó, bà có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian tử vong bọn họ. Lê Uyển rũ đầu, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Toàn Khang, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tử Huân, ngươi tìm hai vị phụ nhân ngày thường nhận thức đứng ở đầu ngõ ngăn trở tầm mắt nhóm ngoại bang kia. Ta không thể nhìn 300-400 người bỏ mạng được. Lê Uyển hoài hài tử, ý tứ nàng lão phu nhân hiểu, chính là, bà cũng không thể dẫm lên nhiều tánh mạng vô tội như vậy sống sót. Huống chi, thêm nữa, ngõ nhỏ người không ít, tuy người ngoại bang nhiều, nhưng rốt cuộc chưa có tiến vào, không quen thuộc tình huống bên trong, ra sức chống cự đến lúc Tần Mục ẩn dẫn người tới không phải không có khả năng, cái gì đều không làm, những người đó vì sao sẽ chết cũng không biết. Toàn Khang không hé răng, vững vàng đứng bất động, ánh mắt ngắm hướng lão phu nhân, Lê Uyển cũng đem ánh mắt chuyển hướng lão phu nhân. Lão phu nhân, người cho con nỗ lực một lần, ta không nghĩ hài tử con còn chưa sinh ra nhìn nhiều người ở trước mặt chết đi như vậy, khả năng cuối cùng con cũng sẽ chết, chính là, thời điểm còn sống sẽ không biết sinh mệnh bọn họ sắp kết thúc cũng chưa nói một tiếng cùng bọn họ, mặc dù là câu từ biệt, cũng nên nói một tiếng, huống chi, là chúng ta liên lụy bọn họ. Thân hình lão phu nhân khẽ nhúc nhích, chân chim khóe mắt dần dần gia tăng, bất đắc dĩ nói. Toàn Khang, ấn theo phu nhân nói làm đi, cách chương.